Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, bán thần lôi phạt, bán thần kiếp bạo phát, không trung, sấm sét vang dội, kinh khủng lôi điện trên không trung không ngừng tràn ngập, trên bầu trời, tràn ngập màu sắc rực rỡ quang mang, đây là màu sắc rực rỡ lôi phạt, liền không biết nói, là 5 màu vẫn là 7 màu. Lôi phạt không ngừng ngưng tụ, lực lượng kinh khủng nổ tung. Trên bầu trời, một đạo ánh sáng 9 màu xuất hiện, quang mang chiếu rọi 9 tầng trời. Cái này tràng cảnh, để Long Tinh Ngân không khỏi nhíu mày. Hắn chỉ bất quá đột phá bán thần, làm sao lại dẫn tới như thế kinh khủng lôi phạt a? Cửu thải lôi phạt, đây chính là thần lôi phạt a? Làm sao có thể? Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian điều động lực lượng, cùng lúc, nhanh chóng quen thuộc lực lượng của thân thể, mi tâm lóe lên một vệt sáng, vĩnh hằng trung xuất hiện, trên không trung trôi nổi. Cái này vĩnh hằng trung đã tại hắn đột phá thời điểm, đột phá đến bán thần khí. Long Tinh Ngân sắc mặt ngưng trọng, hắn cảm giác đây là một trận dị thường kinh khủng lôi phạt, hắn thậm chí có khả năng mất mạng. Long Tinh Ngân chậm rãi rút ra sau lưng Thiên Chu kiếm, nhìn chằm chằm bầu trời. Trên bầu trời, một tiếng kinh lôi vang lên, kinh khủng lôi phạt ầm vang rơi dưới, hướng về Long Tinh Ngân mà đi, trực tiếp nện ở Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân trong nháy mắt bị đánh bay, trên thân máu tươi văng khắp nơi. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian thi triển Thanh Liên Tạo Hóa thuật trị liệu, còn tốt trong cơ thể của hắn còn có thần huyết ao lực lượng trợ giúp hắn khôi phục. Long Tinh Ngân một trận chấn kinh, thịt của hắn thể thế nhưng là đạt đến bán thần tam trọng thiên. Tại bằng vào hắn nghịch thiên cổ thể lực lượng, đủ để sánh ngang 5 lục trọng thiên bán thần. Loại này nhục thể, vậy mà tại lôi phạt phía dưới, như thế không chịu nổi một kích. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian chấn động thân thể, nghịch thiên cổ thể toàn diện bạo phát, hình thành đặc biệt khải giáp bám vào tại trên thân. Cùng lúc, Long Tinh Ngân thu lại vẫn thần khải. Lúc này ăn mặc vẫn thần khải, đây không phải là muốn chết sao? Long Tinh Ngân toàn bộ thân thể tản ra huỳnh ánh sáng. Cùng lúc, Long Tinh Ngân thi triển bất diệt kim thân, toàn bộ thân thể độ bên trên một tầng kim quang. Thanh Liên Tạo Hóa thuật trực tiếp thi triển, bụng một đóa thanh liên rung động. Ngay sau đó, lại thi triển phong lôi luyện thể thuật. Long Tinh Ngân đón trên bầu trời lôi phạt, phóng lên tận trời, một đạo lôi phạt rơi vào, không ngừng bổ vào Long Tinh Ngân trên thân, nổ lên từng đóa huyết hoa, giọt giọt máu tươi từ Long Tinh Ngân trên thân nhỏ xuống. Máu tươi huy sái tinh không, Long Tinh Ngân đỉnh đầu vĩnh hằng trung đều bị đánh nát thế nhưng là, lại trong nháy mắt đúc lại. Long Tinh Ngân ngửa mặt lên trời gào thét, tắm rửa lôi phạt mà cuồng, một đạo lôi phạt rơi dưới, đánh Long Tinh Ngân toàn thân run rẩy, còn tốt trong thân thể chứa đựng thần huyết ao lực lượng trợ giúp hắn khôi phục thân thể, tiếp được lôi phạt chi lực, không ngừng rèn luyện thân thể không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Lôi phạt không ngừng rơi dưới, đột nhiên trong trời đất lôi phạt run lên, từng tòa cự đại cung điện từ trên bầu trời rơi dưới, cung điện chấn động hết thảy 9 cái. Long Tinh Ngân nhận biết trong đó vài tòa cung điện, trong đó có Chí Tôn Thần Cung, Phong Lôi Điện, Hải Tâm Điện, Tạo Hóa Thần Cung, Phục Hy Thần Cung, Luân Hồi Thần Cung, còn lại phía dưới 3 cái. Long Tinh Ngân gặp qua 2 cái, một cái là Long Gia Đại Điện, một cái là Long Tộc Đại Điện, khác một cái 7 màu quang mang lấp lóe, không biết rõ tình huống như thế nào. Đột nhiên, đại điện một trận chấn động. Phục Hy Thần Cung bay tới, tinh vân luân truyền, nhật nguyệt tinh thần lấp lóe, trong đó một bóng người bước ra, cúi đầu ngẩng đầu thiên địa, đây là Phục Hy Thần Hoàng. Phục Hy Thần Hoàng một trường hướng về Long Tinh Ngân đánh tới. Long Tinh Ngân mảy may không sợ, một tay nghênh kích, cả hai va chạm, kinh khủng nổ vang truyền ra. Một bên, Phong Lôi Điện chấn động, một bóng người đi ra, bóng dáng chân đạp thiên địa, trên thân lôi điện bạo động, đây là lôi phạt thần hoàng. Lôi phạt thần hoàng đồng dạng bá đạo. Một trưởng vỗ ra, cùng Long Tinh Ngân va chạm. Một bên hải tâm điện rung động. Một bóng người đánh ra, cầm trong tay tam xoa kích. Long Tinh Ngân con mắt ngưng tụ. Đây là hải thần. Hải thần trong tay tam xoa kích bổ ra, giống như là vắt ngang thiên hạ. Một điểm không thể so với thiên thần yếu. Long Tinh Ngân trong tay thiên chu kiếm bổ ra, đem ngăn trở. Một bên bảy màu cung điện chấn động. Một đạo lệ ảnh xuất hiện. Trên thân thất thải hà quang bay múa. Long Tinh Ngân thấy thế bừng tỉnh đại ngộ. Đây là bảy cầu vồng thiên cầu vồng điện. Lệ ảnh một chỉ điểm ra. Bảy đạo quang mang bắn ra. Hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân thi triển thanh liên chỉ. Đem ngăn trở. Một bên tạo hóa thần cung chấn động. Một đạo lệ ảnh chân đạp thanh liên xuất hiện. Đây là tạo hóa thần đế. Tạo hóa thần đế trực tiếp một chỉ điểm ra. Chính là thanh liên chỉ. Long Tinh Ngân thi triển huyễn ngân chỉ ngăn cản. Một cái khác một bên. Luân hồi thần cung bên trong. Một bóng người đi ra. Luân hồi thần hoàng xuất hiện. Luân hồi thần hoàng chân đạp thiên địa. Sau lưng lục đạo luân chuyển. Một quyền đánh ra. Chấn động lục đạo. Để thiên địa đều đang run rẩy. Long Tinh Ngân vận dụng đế hoàng long quyền đối kháng. Một cái khác một bên. Long ra đại điện chấn động. Mấy bóng người bước ra. Một bóng người quanh thân từng tầng không gian điệp ra. Một bóng người trên thân thần thánh khí vờn quanh. Một bóng người trên thân phong vân dũng động. Một bóng người quanh thân tản ra tà khí. Một bóng người chân đạp dòng sông thời gian. Long Tinh Ngân nhận ra mấy người kia. Đây là Thái Hư Thần Hoàng, Huyễn Thánh Thần, Phong Ngân Thần Chủ, Tà Hoàng, Huyễn Ngân Thần Đế. Mấy người tuần tự hướng về Long Tinh Ngân xuất thủ. Kinh khủng thần uy tràn ngập. Long Tinh Ngân từng cái tiếp dưới. Sau đó, Long Tộc Đại Điện chấn động. Lần lượt từng bóng người đi ra. Trong đó một đạo bốn phía thần thánh khí vờn quanh. Một đạo tà ác khí hoàn quấn. Một đạo sau lưng một mảnh trời xanh. Một bóng người tràn đầy vô cùng vô tận chiến ý. Một bóng người tản ra tội nghiệt khí tức. Mấy người tuần tự xuất thủ. Cùng Long Tinh Ngân so chiêu. Sau cùng, Chí Tôn Thần Cung chấn động. Bát đạo bóng dáng xuất hiện. Một bóng người thân một bên tinh thần vờn quanh. Một bóng người quanh thân tràn ngập phá diệt chi lực. Một bóng người trên thân tản ra vô tận sát khí. Một đạo tản ra bá đạo vô cùng bá khí. Một đạo trên thân tản ra linh hồn chi lực. Một đạo trên thân nóng bức vô cùng. Một đạo trên thân vô cùng băng lãnh. Một đạo trên thân đế hoàng long khí vờn quanh. Không sai. Mấy người kia chính là thần đế hoàng. Viêm Luyện Thần Chủ. Lãnh Dạ Thần Chủ. Trảm Minh. Bá Hoàng. Bá Hoàng. Sát Thần. Long Dương cùng Long Thịnh. Mấy người tuần tự xuất thủ. Cùng Long Tinh Ngân đối với công một chiêu. Sau đó, chín cái đại điện một trận chấn động, từng cái làm được hình thức tọa lạc. Phía trước nhất chính là cầu vồng điện, sau đó là hải tâm điện, phong lôi điện, phục hy thần cung, tạo hóa thần cung, luân hồi thần cung, long tộc đại điện, long gia đại điện, chí tôn thần cung. Long Tinh Ngân nhìn lấy tình huống này, nới lỏng khẩu khí, cũng minh bạch tình huống. Đây là muốn hắn từng cái xông qua mấy cái này đại điện a. Còn tốt, tuy nhiên khó khăn, nhưng là, không phải để hắn cùng thì đối chiến tất cả mọi người liền tốt. Không phải vậy coi như hắn có 10 cái mạng đều không đủ giết. Nơi này xuất hiện mỗi một vị cường giả, đều đáng giá hắn dùng hết toàn lực đi chiến đấu. Mà lại, còn chưa nhất định có thể thắng lợi đâu. Không cần phải nói tất cả mọi người cùng nhau lên. Long Tinh Ngân điều chỉnh một chút trạng thái. Lập tức vọt vào cái thứ nhất cung điện, cầu vồng điện bên trong. Đối mặt cái này lệ ảnh, Long Tinh Ngân không biết là ai, chắc hẳn là cầu vồng điện vị thứ nhất truyền nhân. Long Tinh Ngân trực tiếp tới đại chiến. Lệ ảnh hai tay chấn động, một đạo hà quang xuất hiện. Thất thải hà quang, mỗi một loại đại biểu một loại lực lượng, mà lại còn có thể lẫn nhau dung hợp. Đây là bảy loại pháp tắc, vô cùng kinh khủng. Nước hỏa phong xuân quang tối. Trong đó lực lượng, nó chung pháp thì, Long Tinh Ngân tu luyện 9 loại pháp tắc, so với còn mạnh hơn. Trực tiếp vận dụng hắn sáng lập ra cửu cực pháp tắc tới đối kháng. Long tinh ngân huy động nghịch thiên quyền, từng quyền đánh ra, chấn động hắn chuyên trúc cửu cực pháp tác. Cửu cực pháp tác chấn động, tới cầu vòng pháp tác va chạm, cả hai không ngừng nổ vang. Long tinh ngân cửu cực pháp tác còn có chút ngây ngô, nhưng là không thể không nói, cái này pháp tác thật sự rất cường đại, lệ ảnh rất cường đại, để Long tinh ngân đem hết toàn lực chiến đấu, cũng không thể đánh bại đối phương. Long tinh ngân biết rõ, đây là một vị đứng ở thế giới đỉnh phong người, vô cùng cường đại, không kém gì thiên thần. Đáng tiếc, cái này lôi phạt đều là có thời gian, tại thời gian nhất định bên trong, qua thời gian, lệ ảnh liền trực tiếp tiêu tán. Bất quá, lệ ảnh cầu vòng pháp tắc thật sự để hắn rất có thu hoạch. Đối với hắn cửu cực pháp tắc, có rất lớn cảm xúc. Long tinh ngân dừng lại trong giây lát một chút, điều chỉnh tốt tự thân trạng thái. Đối mặt dạng này cường đại đối thủ, không bảo trì đỉnh phong, Long tinh ngân nhưng không có nắm chắc đối phó. Sau đó, Long tinh ngân đi tới hải tâm điện. Hải thần xuất hiện, hướng về Long tinh ngân giết tới đây. Tay trung hải thần tam xoa kích hướng về Long tinh ngân bổ tới. Đây là binh khí đối kháng. Long tinh ngân trực tiếp chấn động trong tay thiên chu kiếm. Nghịch thiên kiếm điển thi triển, từng chiêu cùng đối phương chiến đấu. Không thể không nói, hải thần thật sự rất mạnh, tuyệt đối đạt đến thần cấp. Một tay đại kích giống như là muốn xé rách hư không. Long tinh ngân đã nhận lấy trọng đại áp lực. Trong tay thiên chu kiếm không ngừng bổ ra. Một đạo kiếm khí tràn ngập, tới va chạm, lực lượng đại hải là vô cùng vô tận, liên miên bất tuyệt, lấy nhu thắng cương. Loại lực lượng này, cho Long tinh ngân mới cảm ngộ. Không thể không nói, cùng loại lực lượng này đối kháng, thật là khiến người ta cố hết sức. Không giống với thải hồng quyết lo lắng, cái này hải tâm quyết lực lượng vô cùng vô tận liên miên bất tuyệt. Long tinh ngân có gan không chỗ gắng sức cảm giác, giống như là đánh vào trên bông đồng dạng. Cảm giác rất kỳ quái nghẹn cong, quen thuộc cứng đối cứng Long tinh ngân. Đối với cái này không thế nào thói quen. Đại chiến không ngừng tiếp tục. Long tinh ngân đại chiến đến cuồng bạo, quanh thân lực lượng đều nổ tung. Qua thật lâu, hải thần chậm rãi biến mất. Cũng không phải là bị Long tinh ngân chém giết, mà là đã đến giờ Long tinh ngân tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống. Một bên khôi phục lực lượng, một bên cảm ngộ vừa rồi chiến đấu. Vừa rồi chiến đấu, để hắn có rất lớn thu hoạch. Qua tốt một hồi, Long tinh ngân đứng dậy, hướng về kế tiếp phong lôi điện mà đi. Lần này, đối mặt là lôi phạt thần hoàng. Hắn đã từng cùng lôi phạt thần hoàng lôi điện bóng dáng giao thủ qua. Đáng tiếc có quá nhiều thiên thần quấy nhiễu, Long tinh ngân không có hảo hảo chiến đấu qua. Lần này, Long tinh ngân có thể tới thật tốt chiến đấu một phen. Long tinh ngân xông tới, cùng lôi phạt thần hoàng giao thủ. Lôi phạt thần hoàng rất không đồng dạng, của hắn công kích dị thường bá đạo, trực tiếp, quả thực chính là man lực, lấy kinh khủng cường thế lực lượng, trực tiếp trấn áp đối phương. Bất quá cũng thế, phong lôi chi lực, vốn là lấy công kích làm chủ, mà lại thuộc tính lực lượng bá đạo. Trong đó thẩm phán pháp tắc cùng tịch diệt pháp tắc cũng là thuần túy công kích chi lực. Đây là không có nghi vấn. Cái này cũng khiến cho lôi phạt thần hoàng phong cách cũng là như thế. Lôi phạt thần hoàng cùng Long tinh ngân triển khai sáp lá cà. Đánh lấy, lại biến thành binh khí chiến đấu. Lôi phạt thần hoàng cầm trong tay lôi phạt kiếm. Hai người triển khai kiếm thuật quyết đấu. Còn tốt lôi phạt thần hoàng cùng hắn ở vào cùng một cái cảnh giới. Không phải vậy hắn sớm đã bị chém giết. Hai người không ngừng giao thủ. Kinh khủng kiếm khí không ngừng tràn ngập. Một đạo kiếm khí bắn ra, xuyên thủng thiên địa hư không. Trên bầu trời lôi phạt đều kém một chút bị đánh bạo. Có thể nghĩ, có cỡ nào khủng bố. Hai người không ngừng địa đại chiến. Cùng trước đó không giống nhau phong cách. Long tinh ngân thân thể không ngừng chấn động. Trên thân lưu lại không biết bao nhiêu thương thế. Trên thực tế, trước đó cùng lệ ảnh còn có hải thần chiến đấu cũng như thế. Thụ không ít thương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,